Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 219, vật thể từ bầu trời kia, góc truyện audio.com, con cá sấu da dày thịt béo, sức phòng ngự cao, ngay cả ở trong cảnh giới tứ dương sơ kỳ thì nó cũng thuộc dạng đỉnh phong, thêm năng lực tiến hóa hệ thủy cho phép tốc độ khôi phục nó cao hơn nhiều, vì vậy nó đã chiến thành một đoàn với Mặc Hàn. Trong lúc nhất thời, Mặc Hàn đánh đấm túi bụi với con cá sấu, chiến trường kéo dài theo lưu vực con sông, cây cối bị đổ ngã, mặt đất vỡ vụn xuất hiện nhiều hố sâu, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn, các sinh vật ở gần trận chiến đều gồng hết sức lực để mà chạy trốn. Khu vực ở bên quân đoàn Gaia cũng ác liệt không kém là bao. Lũ nhện đuổi theo bọn họ, trong đó số lượng của nhện cảnh giới Tam Dương đã tăng lên cực nhanh, đạt đến gần 100 con, chúng không màng đến sống chết, liều mạng đuổi theo quân đoàn. Thế là trong một khoảng thời gian, chúng đã bắt kịp quân đoàn Gaia, những đòn tấn công bằng tơ nhện bắn lên bầu trời, quân đoàn Gaia bị chúng nó ngăn cản. Lại có nhiều cá thể mạnh đến như vậy, Thành Vũ có sắc mặt ngưng trọng, hắn thật không ngờ ở bên cạnh Thập Linh Hỏa Thành tồn tại một bầy nhện khổng lồ, may mắn rằng Thành Vũ phát hiện kịp thời, nếu không để một thời gian sau chúng nó sẽ tiến hóa đến một cấp độ khủng bố. Khi đó mới thật sự là tuyệt vọng, chúng sẽ giáng lâm và càn quét tất cả sinh mạng nào ở trong tầm mắt chúng. Thành Vũ đánh ra một chưởng, linh lực tạo thành một bàn tay khổng lồ cháy rực to khoảng 10 mét, nó mang theo nhiệt độ hủy diệt bay thẳng đến lũ nhện ở đằng xa. Ầm, một tiếng nổ vang lên tận bầu trời xanh thẫm, bàn tay khổng lồ đánh bay vài chục con nhện ở hàng đầu rồi thiêu đốt chúng, mùi thịt khét bốc lên nồng nặc, khu rừng ở bên dưới liền bị bắt lửa, những ngọn lửa nhỏ hơn bay ra xung quanh thiêu chết những con nhện nhỏ. Thân thể của lũ nhện rất lớn, có nhiều lông lá, Thành Vũ có thể đánh trúng bọn chúng mà không cần phải tính toán gì, nhưng số lượng của bọn chúng rất lớn, nhiều con nhện đã tiến đến gần, tấn công quân đoàn Gaia ở trên không trung, tơ nhện bắn ra bốn phía, bao trùm một mảnh bầu trời, quân đoàn Gaia đành phải phòng thủ. Bách Thánh Trận, Nathan quát lớn, trừ đi 100 người có nhiệm vụ mang theo những cái kén thì 400 người kia đã nắm bắt được tình hình, bọn họ tụ lại với nhau tạo thành một người khổng lồ, bảo vệ những cái kén ở bên trong. Bốn thân ảnh khổng lồ trôi nổi, bỗng nhiên, cánh tay cầm kiếm của họ chém xuống một nhát về phía lũ nhện, tạo thành những đường kiếm khí sắc bén xuyên thấu vào chúng nó. Xẹt, xẹt, đối mặt với đòn tấn công sắc bén của quân đoàn Gaia, lũ nhện khổng lồ bị chém rụng vài cái chân, có con còn bị xẻ thành hai mảnh, máu tươi chảy ra ngưng tụ thành một dòng suối nhỏ bốc lên mùi hôi tanh. Rinka cũng đã gia nhập vòng chiến đầu, cô không hiểu vì sao lũ nhện lại bất chấp tất cả để đuổi theo họ, nhưng lúc này, việc đó không còn quan trọng, cái trước mắt là đánh đuổi lũ nhện, bỏ xa bọn chúng, nếu không làm được vậy thì lũ nhện sẽ theo họ đến Thập Linh Hỏa Thành mất. Rinka kéo căng mũi tên rồi buông ra, linh lực của cô rút đi nhanh chóng, mũi tên vọt ngang qua bầu trời rồi giáng lâm vào giữa bầy nhện. Lại một tiếng nổ rung trời nữa vang ra, mặt đất bị run lắc dữ dội, vài chục con nhện khổng lồ bị tạc thành vài mảnh, những con nhện nhỏ hơn thì biến thành bụi phấn. Các viên tinh thể tiến hóa rơi ra từ xác của lũ nhện lăn lóc ở trên mặt đất, quân đoàn Gaia thấy mà. Góc truyện audio.com, không thể làm gì được làm cho họ tiếc nuối. Một vệt bóng đen đột ngột cuốn tới, lấy đi các viên tinh thể tiến hóa rồi đuổi theo chiến trường. Lúc này thì khu rừng đã bị kinh động hoàn toàn, cái gì báo khổng lồ hai đầu, cái gì chim ăn xác sống khổng lồ đều đang quan sát trận chiến kéo dài này. Còn những sinh vật ở trên trận chiến đều kinh hãi, bỏ hang động, bỏ sao huyệt hốt hoảng bỏ chạy, chúng không dám khiêu khích uy nghiêm của bầy nhện, những sinh vật không chạy kịp thì bị bao phủ bởi đàn nhện. Phốc, phốc, phốc, Thành Vũ đang dùng sức mạnh để đẩy lùi lũ nhện thì có những cái lông màu vàng bay tới, đâm thẳng đến hắn, Thanh Dực khẽ vỗ một cái, Thành Vũ liền tránh thoát khỏi những cái lông nhọn hoắt này, chúng đâm xuống, mặt đất xuất hiện vài chục cái lỗ nhỏ. Thành Vũ đang tìm kẻ nào tấn công bất ngờ thì một con nhện màu vàng của kim loại đã xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, những đôi mắt của nó đều dữ tợn cực kỳ, chứng tỏ tâm trạng của nó không được tốt cho lắm. Khí thế mạnh mẽ áp đến lông tơ Thành Vũ dựng đứng lên cả lên, mà những con nhện ở gần nó đều tránh xa ra, nhưng đang nghênh đón bậc đế vương của chúng, không còn nghi ngờ gì nữa, nó chính là con nhện mạnh nhất ở trong tổ và cũng là thứ đã phát ra luồng sóng âm kia. Nửa bước tứ dương kỳ, Thành Vũ nói khẽ, hắn không dám ở quá gần những cá thể như thế này, ai biết nó có thủ đoạn gì miểu sát hắn hay không. Thánh Dực vỗ một cái, Thành Vũ đã cách xa con nhện 200 mét. Xem ra không thể không kích hoạt danh hiệu rồi, Thành Vũ nói trong khi quan sát thấy được số nhện có cảnh giới Tam Dương trung kỳ đã lên đến 100, trong đó còn có một chục con có cảnh giới Tam Dương hậu kỳ, còn cảnh giới thấp hơn thì nhiều vô số kể, cả khu rừng bị nhuộm thành màu đen chết chóc. Thành Vũ phải ngăn bọn chúng ở đây, không thể để bọn chúng theo đến Thập Linh Hỏa Thành, lúc đó, dù cho Thành Vũ có sử dụng danh hiệu thì Thập Linh Hỏa Thành cũng tổn thất nghiêm trọng. Vất vả lắm hắn cùng các thành viên của giáo đình mới ổn định lại tòa thành trì đó. Thành Vũ quyết định liền làm, hắn câu thông hệ thống, muốn kích hoạt danh hiệu để tăng cảnh giới lên một bậc thì nhìn thấy một vật khổng lồ đang bay ở trên không trung, lấy tốc độ cao lao đến, thẳng vào giữa bầy nhện, vị trí ngay con nhện màu vàng kia. Đó là, Thành Vũ nghi hoặc, sau đó mắt hắn trừng lên, không thể tin được. Đây không phải con cá sấu khổng lồ đã đoạt thức ăn trong miệng của Thanh Vũ hay sao? Cho dù nó bị đốt thành than thì Thanh Vũ cũng nhận ra được. Bành, bành, bành, bầy nhện còn chưa phát hiện ra được chúng đang muốn tiếp tục tấn công quân đoàn Gaia thì thân thể khổng lồ như một cái núi nhỏ đã đập thẳng vào bọn chúng. Trọng lượng của con cá sấu có thể lên đến 10 tấn, thêm tốc độ này nữa, cho dù là con nhện màu vàng bị đập chúng cũng phải mất đi nửa cái mạng. Gào, con cá sấu gầm thét dữ tợn, đây là một sự sỉ nhục lớn nhất mà nó từng nhận được, tuyệt không thể nào tha thứ. Con cá sấu đáp xuống giữa bầy nhện rồi lộn nhào gần chục vòng mới ổn định cơ thể, hơn vài trăm con nhện trong đó có cả nhện đạt đến tam dương kỳ bị nó đè chết thành một đống thịt nát, nhìn mà buồn nôn. Cá sấu khổng lồ hung hăng đứng lên, nó không hề để ý đến tình cảnh xung quanh, vì nó muốn tìm tên nhân loại chết bầm đã quăng nó một cách nhục nhã đến thế này. Đúng vậy, nó bị người ta quăng từ trên trời xuống như Góc Chuyện audio.com, một cục đá, tôn nghiêm của nó đã bị quăng như vậy đấy. Ha ha, cho ngươi hung hăng này. Một tiếng cười vang từ xa đến đây, Thanh Vũ nhìn theo hướng đó, thân ảnh của Mặc Hàn từ từ lớn dần, khuôn mặt đắc ý. Bây giờ, Mặc Hàn đang ở trần, cái áo của hắn hư hỏng khi chiến đấu, toàn bộ cơ bắp lực lưỡng đang rung động hiện lên, Thanh Vũ nhìn mà không khỏi trợn mắt, thiếu chút nữa là há mồm rồi. Mẹ kiếp, Thanh Vũ đoán được chuyện gì đã xảy ra khi nãy, Mặc Hàn đã nâng con cá sấu rồi quăng nó vào giữa bầy nhện. Tham kiến giáo hoàng, Mặc Hàn thấy Thanh Vũ, hắn tiến lên chào hỏi, thần thái sảng khoái, phấn chấn cực kỳ, phải nói chiến đấu với con cá sấu khổng lồ quá sướng tay, nhiệt huyết của Mặc Hàn bị kích hoạt ra. Con cá sấu tập trung thẳng vào Mặc Hàn, cơn giận bùng nổ ở trong cơ thể nó, lúc này đây, nó chỉ muốn xé xác tên nhân loại này thành trăm mảnh rồi nhai luôn xương cho hả giận. Gào, con cá sấu tụ lực muốn dùng bốn chân để nhảy lên táp chết cái thằng khốn kiếp kia. Con nhện màu vàng hoàn toàn bị bỏ qua, vất vả lắm nó mới tránh thoát vận mệnh bị đè bẹp, nó nổi nóng muốn tìm ra đó là vật gì thì nhìn thấy ra hỏa to con này đè chết cả đống thuộc hạ còn không thèm để ý đến nó, cái cảm giác bị người khác bỏ qua làm nó tức điên lên. Nhện vàng liền dùng hai cái càng khổng lồ táp tới tên to xác. Bị một luồng khí tức nguy hiểm tập trung vào, con cá sấu nhận ra được nó đang ở trong một bầy nhện đen, và phát giác được con nhện vàng đang tấn công tới đây. Vừa nhìn thấy nhện vàng, hai mắt con cá sấu trực thẳng, nó liền không thèm nhìn tới Mặc Hàn nữa mà tập trung vào con nhện vàng, trái tim nó đập nhanh hơn bình thường nhiều lần. Cách chương.